Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2361. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng gần như không nhìn rõ quá trình Dương Bách Xuyên ra tay, nhưng ầm ầm. Từng tiếng ầm nối tiếp vang lên, 13 con hung thú đều ngã xuống, run rẩy trên mặt đất. Diệp Vô Tâm sốc, đừng ngây ra nữa, mau tới đây, chúng ta đi thôi. Dương Bách Xuyên hét lên gọi Diệp Vô Tâm, Diệp Vô Tâm mới sực tỉnh. Ta đến. Đến đây, chưa đầy ba hơi thở, 13 con hung thú đã bị Dương Bách Xuyên GTCST, thân thể to lớn đổ trên mặt đất. Advertisement, Quan Thiên Ngạo hít sâu một hơi, khóe miệng dần giật. Giết 13 con hung thú không tính là gì, dù sao những con hung thú này có trí tuệ không cao, không phải yêu tu, hơn nữa thực lực không vượt quá cảnh giới phân thần. Đổi lại là hắn ta thì hắn ta cũng có thể làm được. Nhưng hắn ta không thể đánh nhẹ nhàng như Dương Bách Xuyên, giết 13 con hung thú như giết gà giết vịt. Điều quan trọng nhất là thời gian, Dương Bách Xuyên chỉ dùng thời gian chưa đầy ba hơi thở. Quan Thiên Ngạo nhẩm tính, nếu là hắn ta thì cần ít nhất thời gian 10 hơi thở, và lại phải dùng tới cửu M huyền thiên thủ. Như vậy, càng không thể giữ lại Dương Bách Xuyên, sau khi tiến vào bí cảnh nhất định phải giết đối phương. Quan Thiên Ngạo thầm nghĩ trong lòng. Hắn ta nhìn Dương Bách Xuyên và Diệp Vô Tâm dưới núi, ánh mắt bốc lửa. Lúc này, tên Lâu Mãn Thần Kinh Thô còn chập lưỡi nói. Quan thiếu gia, thực lực của tên khốn Dương Bách Xuyên này quá mạnh, chưa tới ba hơi thở đã đánh bại 13 con hung thú, đúng là quái thai. Nếu là ngươi, ngươi cần bao lâu, ngươi lo nhiều quá đấy, muốn rửa nhục trước hay là muốn vào bí cảnh? Tiêu diệt Dương Bách Xuyên mới là chuyện quan trọng. Nói xong, Quan Thiên Ngạo lạnh lùng lườm Lâu Mãn rồi xoay người rời đi. Lâu Mãn dùng mình, vội vàng đi theo. Sau khi cung thủ Dãy Vân Vụ nhìn thấy Dương Bách Xuyên chém giết 13 con hung thú, trong mắt đong đầy kinh hãi. Sau đó y nhảy từ trên cây xuống, nhanh chóng đi lên núi. Huynh đệ Song Sinh Thạch Sơn và Thạch Thủy của Song Thiên Môn cũng để lộ ánh mắt vô cùng thán phục. Đương nhiên là bọn họ biết việc giết 13 con yêu thú trong thời gian ba hơi thở nói lên điều gì. Lão nhị Thạch Thủy mặt lạnh như tiền đột nhiên lên tiếng. Sau khi vào trong bí cảnh, chúng ta có thể bày tỏ thiện ý với Dương Bách Xuyên. Có thể kết bạn thì kết bạn, không thể kết bạn thì cũng không thể làm kẻ địch. Lão đại Thạch Sơn trông như Phật Di Lặc cười ha ha. Được, hai huynh đệ cũng lập tức lên núi. Trong đôi mắt đẹp của Hạ Thiền cũng lóe lên tia sáng. Nàng nhìn Dương Bách Xuyên cách mấy chục mét, mỉm cười nói một mình. Xem ra mình đã đánh giá thấp sư đệ rồi, nói không chừng hắn không có bí bảo trong người nhưng vẫn có thể bình yên vô sự trong bí cảnh. Có khi mình còn phải dựa vào hắn nữa kìa, Dương Bách Xuyên không biết việc mình ra tay đã làm cho sáu thiên tài chấn động. Sau khi Diệp Vô Tâm đuổi kịp, hắn vẫn bảo nàng đi theo mình, hai người nhanh chóng lên núi. Trên đường đi, bọn họ gặp phải 3-4 đợt hung thú tấn công, nhưng đều tiêu diệt hết. 3 canh giờ sau, 7 người lần lượt lên tới đỉnh núi. Dương Bách Xuyên và Diệp Vô Tâm là nhóm cuối cùng leo LNDNS núi. Khi tới nơi, hai người phát hiện trên đỉnh núi đã có hơn 10 người chặn trước mặt bọn họ. Nói một chính xác thì không phải người, mà là yêu tu. Yêu tu đã hóa hình, tròn 12 yêu tu, tất cả đều đã hóa hình. Rõ ràng là yêu tu chặn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cảm giác, chỉ có 4 yêu tu mang khí tức của đại yêu ngũ truyền, thực lực tương đương cảnh giới xuất khiếu đại viên mãn của nhân tộc, những yêu tu còn lại đều là xuất khiếu trung hậu kỳ. Nhưng so sánh giữa yêu tu và nhân tộc cùng cấp bậc, thì thực lực của yêu tu mạnh hơn nhân tộc, trên người có thêm thần thông thiên phú. Hơn nữa yêu tu hóa thành hình người không thua gì nhân tộc, rất khó đối phó. Cả đám có ngoại hình quái dị, tóc đủ màu sặc sỡ. Khi bọn họ đứng cùng một chỗ, yêu khí ngút trời. Đây là lần đầu tiên Dương Bách Xuyên nhìn thấy nhiều yêu tu hóa hình người như vậy. 4 yêu tu tương đương cảnh giới xuất khiếu đại viên mãn gồm 3 nam 1 nữ. Một người đàn ông trung niên ngực mọc đầy lông dài màu nâu, cao 3 mét, cực kỳ vạm vỡ, lông tóc đều có màu nâu. Cách chương.